Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, Mau Mau xuất thủ. Ánh trăng cổ trận, tên không tầm thường, nghe, rất lợi hại bộ dáng. A Thắng tinh thần chấn động, như thế nói đến, lần này không lo ư. Phùng Điền theo lấy truy vấn, có thể hay không chống đỡ được tượng cai thế công? A Tam thừa cơ phụ họa, cứu mạng trận pháp, quyết không dám vọng động. Liền tại lúc này, dưới chân đại địa đột nhiên run rẩy, cùng đó trong nháy mắt, chỗ tại trận pháp cũng theo đó có chút lay động. Không cần suy nghĩ nhiều, lại một vòng thế công đến rồi. Vô Cửu không kịp phân trần, thúc giục nói, các vị lo liệu trận pháp, sinh tử ở phen này. Hắn lời còn chưa dứt, hai tay nhất cử, lần nữa cầm ra một khối vẫn thạch, cũng chính là thứ 18 khối vẫn thạch. 4-5 thước lớn nhỏ, có đủ mấy ngàn cân chi trọng, phanh, đặt ở trên mặt đất. Ba vị đồng bạn không rõ ràng cho lắm, chỉ coi nguy cấp bước ngoặt, người nào đó rốt cục thi triển ra hắn bản lĩnh giữ nhà. Cùng Huyền Vũ Cốc cao thủ ganh đua cao thấp. Thế là riêng phần mình ngay tại chỗ ngồi xuống, nhào nhào đánh ra pháp quyết mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này trong nháy mắt, ngoài trận bên ngoài đã là hỏa quang lấp lóe, sôi trào liệt diễm, liền như trào tuôn sóng dữ đồng dạng vọt tới. Chợt tức từ bên trong nhảy ra từng đạo lửa long, nhè nanh múa vuốt, hung ác dị thường, tranh nhau nô nức tấp nập lấy cuồng nhào mà tới. Oanh! Oanh, oanh, oanh minh nổ vang, trận pháp lay động, bóng rồng tung bay, hỏa quang khắp trời, kia điên cuồng thế công, dù cho cách lấy trận pháp trùng điệp cấm chế, cũng làm cho lòng người thần chấn động mà khủng hoảng khó có thể bình an. Phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ theo đó hủy diệt, mà cho đến hồn phi phách tán, A Thắng vội vàng gia trì trận pháp, khiên động thương thế. Một ngụm lão huyết phun ra, gấp nói, Vô Cửu, mau mau xuất thủ. Phùng Điền quay đầu quan sát, vẻ mặt lo lắng. A Tam đánh ra hai phát pháp quyết, mệt mỏi thở hồng hộc. Hắn đồng dạng là thương thế tại người, cũng không dám lười biếng, mà so với hắn lên A Thắng càng thêm bối rối. Tiêm giọng nói phàn nàn, ta sư huynh cũng không dám nhàn rỗi. Ngươi ngược lại là đại hiền thần uy a, cái gọi là ánh trăng cổ trận, dùng được tuyệt vọng bên trong ba vị đồng bạn rất là mong đợi. Vô Cửu lại là đứng tại nguyên nơi, không có nửa điểm động tĩnh, một mực trông coi trước mặt hắn vẫn thạch, hãy còn nhíu lại lông mày mà tựa hồ tại đau khổ suy nghĩ. Mà hắn bên này không có động tĩnh, bốn phía đã sớm bị oanh minh trầm đục bao phủ. Còn có quen thuộc tiếng kêu to, tại kinh đào hãi lãng bên trong chợt xa chợt gần mà tung bay không ngừng, Vô Cửu. Nể tình thiên tuệ cốc tình cảm trên, xuất thủ a, Vô Cửu sư huynh, ngươi còn đợi khi nào? Trời ạ, ngươi sẽ không quên trận pháp khẩu quyết a, không mang theo như vậy hại người. Vô Cửu đột nhiên xì rồi một hơi. Đưa tay cầm ra hắn huyền thiết trường kiếm dùng sức bổ xuống. Vẫn thạch, răng rắc, vỡ vụn, nồng đậm linh khí phun ra ngoài. Hắn ném rồi trường kiếm, thuận thế khoanh chân mà ngồi. Cùng đó nháy mắt, trận pháp bên trong bỗng nhiên, ong ong, mãnh liệt. Bao quanh gió lốc đất bằng mà lên, cũng bọc lấy đậm đặc linh khí. Từ bốn phương tám hướng gào thét xoắn tới. Hắn không chịu được khóe miệng một phát, chợt tức thu liễm tâm thần mà toàn lực thu nạp. Trong nháy mắt, mãnh liệt như thủy triều linh khí, thuận lấy ra thịt, kinh mạch, yếu huyệt, điên cuồng xông vào trong cơ thể của hắn. Chỗ thiếu hụt pháp lực, từ từ tràn đầy, lại gột rửa toàn thân cùng đan điền khí hải. Liền tựa như uống một hơi cạn sạch rồi trăm đàn rượu ngon. Khoái ý sau khi, hắn hai mắt khép hờ, dài tóc dài ra một tiếng rên rỉ, thống khoái, bao lâu, chưa từng như vậy thu nạp linh khí, phảng phất khô cạn đại địa, rốt cục nghênh đón mưa sương tưới nhuần, mà nồng đậm khí cơ bên trong, không chỉ có tinh thuần linh khí, còn có quen thuộc tiên nguyên chi khí, tận như vạn lưu nhập hải mà thu làm của riêng, lại có thể không gọi người hô to khoái trăng. Về phần ánh trăng cổ trận, có thể hay không chống cự thế công? Không thể nào, trận này pháp, chính là bản nhân thu nạp linh khí sử dụng, lại không tốt nói toạc ra ngọn nguồn, để tránh ba tên kia trong lòng sinh oán trách, mà một khi bản nhân tìm về thể lực, tuyệt không tàng tư, cần phải giúp đỡ gia trì trận pháp, lấy chậm khẩn cấp, nhưng mà, vừa mới giật nảy mình, chính mình suy nghĩ ra được ánh trăng cổ trận, lấy 18 khối linh thạch bố trí mà thành, mà vì tăng lên trận pháp uy lực, ý tưởng đột phát, dùng 18 khối vẫn thạch thay thế linh thạch vào chỗ, lại chậm chạp không thấy trận pháp mở ra, nên biết rõ vốn có trận pháp, chiếm chỗ trưởng, vẫn thạch không thể so với linh thạch nhỏ nhắn, liền nhập ra tùy tục, mà đem trận pháp mở rộng đến hơn 10 trượng phương viên về sau. Hẳn là bố trí có sai, nếu thật như thế, không kịp tìm tới mấu chốt, hùng mãnh thế công dĩ nhiên hàng lâm, trước đó ý nghĩ cũng chỉ có thể coi như thôi, ai ngờ đúng là không có bổ ra vẫn thạch duyên cớ. Cho nên thiếu rồi linh khí khiên động thúc đẩy, bây giờ trận pháp mở ra, linh khí hội tụ, ta hút, ba vị đồng bạn lại phải liều mạng gia trì trận pháp. Chống cự công kích, lại phải chú ý người nào đó cử động, cũng hét to, mà đang lúc rối ren thời khắc, người nào đó ánh trăng cổ trận rốt cục có rồi động tĩnh. Chỉ gặp sương mù chấn động trận pháp bên trong, đột nhiên dâng lên từng trận cuồng phong, không, có lẽ là từng đoàn gió lốc, kịch liệt xoay tròn, lại kết nối liên miên, tiếp theo xoay tròn càng mãnh liệt hơn. Vậy mà hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Không sai, chính là vòng xoáy, vì nồng đậm linh khí hội tụ mà thành, giống như không thôi thủy triều, từ bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp mà đến, có lẽ là thụ nó dẫn dắt, còn tại dãy rụa bên trong trận pháp cũng không nhịn được vì đó run rẩy lay động. Trận pháp bên trong bốn người, càng là đưa thân vào vòng xoáy bên trong. Trời ạ! Lại có như thế nồng đậm linh khí. A Tam một đầu quyển khúc phát cùng vết bẩn không chịu nổi quần áo, bị gió lốc cuốn lên. Hai cái tròng mắt cũng tới quay lại động, nhìn lấy kia đậm đặc như nước, hình dáng như xương trắng linh khí, ngay tại bên thân ô ô rung động. Hắn có loại khó đè nén phấn chấn, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái. Sương mù từ ngón tay lướt qua, lành lạnh, ngứa một chút, có lấy khó tả khoan khoái. Hắn lại cũng không lo được gia trì trận pháp, cuống quýt âm thầm thổ nạp điều tức. Cơ duyên khó cầu a. Đối mặt như thế nồng đậm linh khí, lại có thể nào không thỏa thích thu nạp một phen đâu. A Thắng cùng Phùng Điền đánh ra pháp quyết, hai tay vậy chậm lại, cạn mà dễ thấy. Hai người cũng không chịu bỏ qua gần ngay trước mắt tốt đẹp cơ duyên. Bất quá, dù cho toàn lực hành công, nồng đậm làm người ta ngạt thở linh khí, vẫn là sát vai mà qua, cũng tiếp tục hội tụ một chỗ, thẳng đến kia ngồi một mình ở vòng xoáy trong đó người nào đó trào tuôn mà đi. A, tại sao thu nạp không được? Phúc, A Tam tốn công vô ích, rất là không cam lòng. Mà hắn còn từ kinh ngạc, há mồm phun ra một luồng tụ huyết. Đúng vậy a, ta vậy thu nạp không được. A Thắng cảm động người chịu, phụ họa một câu. Phùng Điền lại nói, may mắn thu nạp không được, nếu không mất mạng. Há, vẫn thạch ở trong chứa ngũ sắc thạch, linh khí bên trong, xen lẫn tiên nguyên chi khí, cũng không phải muốn người tính mệnh. Mà ta chính là trúc cơ cao thủ, có thể không việc gì. A Thắng có chút minh bạch, lại kinh ngạc không hiểu, vì sao hắn có thể thu nạp linh khí. Vậy chỉ có hắn có thể thu nạp linh khí. sương mù xoay tròn, bão táp không ngừng, trong đó bốn vị đồng bạn bóng người, như ẩn như hiện, nồng đậm linh khí, y nguyên như thủy triều vậy vọt tới, mà hội tụ đến vòng xoáy trong đó, lại nhanh chóng tràn vào nào đó trong cơ thể con người mà biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp hắn hãy còn khoanh chân ngồi lấy, lại như là ngã rót tuyền nhãn, chỉ đem sóng lớn dòng lũ thu làm của riêng, lại rõ ràng chiếm hết lợi ích to lớn, như thế nồng đậm linh khí. Vậy mà vì hắn một người chỗ độc hữu, vô cứu, người ánh trăng cổ trận đến tột cùng có tác dụng gì? A Thắng tựa hồ cảm thấy bị lừa, giận nói, cường địch trước mắt, thời khắc sống còn, ngươi lại trêu đùa thủ đoạn, chỉ vì độc chiếm vẫn thạch, ngươi xác thực ti, hắn tuy không phải người tao nhã, cũng không phải ác đồ, nghĩ muốn đến câu thô nói uế nói, vậy mà không há miệng nổi, có người không hề cố kỵ, thét lên nói, sư huynh hèn hạ, ngâm tại linh khí bên trong, lại thu nạp không được, thử hỏi, còn có so đây càng vì thống khổ sao? Mà thống khổ sau khi, vẫn là làm người ta tinh thần phóng đại. Cái này là linh khí có ích, lại có thể nào không gọi người vì chi tâm động? A Tam con muốn nhân cơ hội kêu la, phát tiết hận thù cá nhân, lại nghe Phùng Điền gấp nói, ai nha, không ổn, sư huynh, gió lốc càng phát mãnh liệt, linh khí vậy càng phát nồng đậm. Mà ngoài trận thế công, cũng không có dừng chút nào nghỉ, chỉ nghe, răng rắc, oanh minh, lung lay sắp đổ trận pháp đột nhiên sụp ra một cái khe. A Thắng cùng A Tam, dọa đến mãnh liệt giật mình, lập tức quên rồi cãi lộn, cùng kêu lên hô to, mau mau ra trì trận pháp, sư chất hai được cái này mất cái khác, cuối cùng là nhớ tới đưa thân chỗ tại hung hiểm. Vô cứu còn từ hai mắt khép hờ, yên lặng tiếp nhận hút vào linh khí gột rửa. Bất quá một lát công phu, hao tổn tu vi dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Mà dư thừa linh khí, tại toàn thân giữa liên tục không dứt, thông suốt không thôi, nhiều lần rèn luyện về sau, lại hóa thành càng thêm tinh thuần linh lực trở về đan điền khí hải. Đình trệ đã lâu tu vi cảnh giới, cũng theo đó chậm rãi mạnh mẽ tăng lên, mà hắn vẫn vui mừng thời khắc, đột nhiên mở mắt, vội vàng đánh ra pháp quyết, toàn lực gia trì trận pháp, ai ngờ chính là ngắn ngủi này trì hoãn, hết thảy vì lúc đã muộn, oanh, đổ xuống khe hở, bỗng nhiên nổ tung, theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, cả tòa trận pháp lại trong nháy mắt sụp đổ, cùng đó nháy mắt, sôi trào liệt diễm, gào thét sát cơ, xoay quanh gió lốc, toàn bộ xen lẫn cùng một chỗ, tạo nên thao thiên vậy cuồn cuộn sóng lớn mà cuồng tập mà đến. A Thắng cùng A Tam cả kinh từ trên mặt đất nhảy lên, lại không chỗ có thể đi, lập tức trợn mắt hốc mồm, song song tuyệt vọng không thôi. Phùng Điền còn tại phí công đánh ra pháp quyết, chỉ là đối mặt không thể nào vãn hồi tuyệt cảnh. Hắn hai tay dừng tại giữ không trung, lại khóe mắt run rẩy mà vẻ mặt ôm hận. Có lẽ hắn đang hối hận, có lẽ hắn tại oán hận, mà dù có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng không thể nào đề cập. Vận rủi hàng lâm, luôn luôn gọi người hoa mắt mà lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Phanh, phanh, phanh, điên cuồng thế công. Đầu đá mà đến, bày đặt tại bốn phía 100 khối vẫn thạch, không biết là bởi vì thế công lăng lệ, vẫn là khí cơ sở khiên động, lại tại cùng một thời khắc toàn bộ nổ tung, nồng đậm linh khí cũng theo đó phun ra ngoài. Giờ phút này, vô cứu đồng dạng là toàn cảnh là kinh ngạc, ẩn thân trận pháp không có rồi, cuối cùng một đạo bình chướng, cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Tiếp xuống tới lại nên như thế nào? Hắn không biết rõ, có lẽ có thể bằng vào khôn nguyên giáp, cưỡng ép trèo trống, mà đối mặt cường đại sát trận, cùng tượng cai chờ đông đảo cao thủ vây đánh. Cuối cùng hạ tràng, tuyệt không may mắn lý lẽ. Bất quá, kia trước đó trưng bày vẫn thạch vậy mà nổ tung, chỗ phun tuôn ra linh khí lần nữa nhấc lên đoàn đoàn gió lốc, cũng cùng ánh trăng bên trong tòa cổ trận bên ngoài hô ứng. Trong lúc nhất thời, phòng vật khí cơ dị động, Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên giãn ra hai tay, cũng rộng mở toàn thân yếu huyệt cùng mỗi một chỗ kinh mạch. Rất giống phun ra nuốt vào thiên địa nhật nguyệt tinh thần chi thế. Dù cho là kiếp số khó thoát, cũng không quản được rất nhiều. Hắn phải đem hiện hữu tu vi tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Về phần ánh trăng cổ trận, lại sẽ có gì khác biến? Hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại phảng phất đụng chạm đến rồi một tia không hiểu chuyển cơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN